Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, xác lập địa vị. Địa cầu, Châu Úc Đại Lục, trong cung điện khổng lồ, Bố La Lâm ngồi cao ở trên vương tòa, mà bên trong cung điện, Tháp Long Vương, Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương chờ 5 vị phong vương vô địch. Cùng với hơn 1.000 vị phong vương cực hạn cường giả đều là cung kính đứng thẳng. Bây giờ, ta căn cơ đã thành. Phía trên cung điện, Bố La Lâm ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía hư không vô tận nơi sâu xa. Nắm giữ cấp 5 cấp độ chiến lực, ở bộ tộc bên trong nắm giữ vũ trụ chi chủ địa vị. Hơn nữa dưới trướng 10 vạn phong vương bất hủ nô bộc. Giờ khắc này Bố La Lâm trong lòng hào hùng vạn trường. Lúc trước từ thiên tài chiến quật khởi, trên lý thuyết ta là lệ thuộc vào hư nghĩ vũ trụ công ty. Hắn thấp giọng tự nói, bất quá, bằng vào ta hiện nay nắm giữ tài nguyên, đã đủ để mở ra thứ 6 nhân loại thế lực lớn. Cùng hư nghĩ vũ trụ công ty cùng cự phủ đấu võ tràng nói chuyện ngang hàng không là vấn đề. Nắm giữ đậu thần, hơn nữa Bố La Lâm nắm giữ ban tặng cường giả thiên phú bí văn đồ năng lực. Hắn hoàn toàn có thể chính mình khai sáng một cái mạnh mẽ thế lực. Cùng hư nghĩ vũ trụ công ty chờ ngũ đại thế lực. Cộng đồng chia sẻ toàn thể nhân loại tài nguyên, hư nghĩ vũ trụ trong công ty, hỗn độn thành chủ quyền uy quá nặng. Cái khác vũ trụ chi chủ, như băng phong, Hắc Ám cùng với U Hầu, đều là nguyên tổ một mạch, tuyệt đối lấy hỗn độn thành chủ làm hạt nhân. Ta nếu là tiếp tục lưu tại hư nghĩ vũ trụ công ty, địa vị trước sau sẽ bị hỗn độn thành chủ đè lên. Bố La Lâm không muốn, hắn nhất định phải trở thành tồn tại trí cao, có chịu cam tâm ăn nhờ ở đậu, cùng với ở tại hỗn độn thành chủ làm người nói chuyện hư nghĩ vũ trụ công ty. Còn không bằng chính mình khai sáng một cái thế lực lớn. Mình làm chủ, chẳng phải tiêu dao, ta là Vĩnh Hằng chi chủ. Như vậy, thế lực này, liền gọi Vĩnh Hằng quốc độ đi. Bố La Lâm ánh mắt thâm thúy, trong lòng quyết định chủ ý, sắp sửa thoát ly hư nghĩ vũ trụ công ty, thành lập thế lực của chính mình. Ngoại giới, rất nhanh theo hội nghị cấp cao kết thúc. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ chờ vũ trụ chi chủ. Liền đem Bố La Lâm tin tức thả ra. Công bố nhân loại tộc quần có bao nhiêu ra một vị vũ trụ chi chủ. Chính là Bố La Lâm. Xưng hào là Vĩnh Hằng chi chủ. Tin tức này cũng không có ra ngoài những người khác dự liệu. Rốt cuộc Bố La Lâm sự tình đã sớm truyền khắp vũ trụ. Đấu sức mộng yêu tổ. Áp chế thiên lang chi chủ, chiến lược như vậy, không phải vũ trụ chi chủ là cái gì. Ngược lại, ở nhân loại tộc quần thả ra tin tức sau, yêu tộc đồng dạng phát ra tiếng, công bố nhân loại quá giảo hoạt, Bố La Lâm rõ ràng nắm giữ vũ trụ chi chủ chiến lược, lại vẫn là tiến vào vực ngoại chiến trường, rõ ràng trái với quy củ, mà nhân loại tộc quần lại là phản kích. Xưng Bố La Lâm tuy rằng chiến lược nghịch thiên, thế nhưng cảnh giới xác thực là bất hủ không thể nghi ngờ. Cũng không có trái với quy củ. Nói chung, Bố La Lâm thân phận của Vĩnh Hằng chi chủ tuyên bố. Cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn. Bởi vì trước một loạt sự kiện, toàn bộ vũ trụ phàm là biết được hắn, đều đã sớm là đem hắn cho rằng vũ trụ chi chủ tồn tại rồi. Thiên lang chi chủ, kia lão thú thần đáp ứng rồi không? Yêu ở khu vực hạch tâm một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Mộng yêu tổ thân hình khổng lồ quay quanh, nhìn bên trong cung điện trắng như tuyết thiên lang. Yêu tổ, ta khuyên can đủ đường. Lão nhân kia chính là không chịu gia nhập. Thiên lang chi chủ có chút tức giận. Nó nói, nhân loại tộc quần có người sáng lập cự phủ ở. Liền coi như chúng ta liên thủ, cũng không cách nào để bọn họ khuất phục, chỉ là làm không công một hồi. nó lẽ nào không muốn biết siêu thoát luân hồi bí mật sao? Mộng yêu tổ có chút giật mình, không rõ ràng, thế nhưng lão nhân kia rất kiên quyết, không muốn cùng Bắc Cương liên minh cùng Từ Hoàn liên minh đồng dạng. Gia nhập chúng ta, Thiên Lang chi chủ mở miệng nói, đáng ghét, mộng yêu tổ cắn răng, hiện nay, bọn họ yêu tộc vẫn luôn là ở nỗ lực lôi kéo vũ trụ các thế lực lớn, muốn liên hợp bọn họ, đồng thời hướng về nhân loại tạo áp lực. Mộng yêu tổ đương nhiên rõ ràng, nhân loại là tuyệt đối không thể đem Bố La Lâm Kỳ Ngộ chia sẻ đi ra. Thế nhưng hắn mục đích thật sự cũng không phải cái này. Hắn chỉ là muốn lợi dụng các đại bộ tộc liên thủ đả kích nhân loại mà thôi. Nếu như có thể làm cho nhân loại bởi vậy bị các đại bộ tộc nhằm vào, như vậy nhân loại phát triển chắc chắn chịu đến đả kích nặng nề. Nhưng là, cho tới bây giờ, tổng cộng chỉ có Bắc Cương Liên Minh cùng Từ Hoàn Liên Minh hai thế lực lớn đồng ý liên thủ với yêu tổ, mà những thế lực khác, như Tinh Không Cự Thú Liên Minh chờ, đều là vẫn ở quan sát. Những này lão gia hỏa, mỗi một người đều khôn khéo đến mức rất. Mộng yêu tổ gầm nhẹ nói, trên thực tế, nguyên thủy vũ trụ những vũ trụ tối cường giả kia, đối xử yêu tộc thả ra tin tức, mỗi một người đều là rất cẩn thận, cũng không có mấy người tin tưởng mộng yêu tổ, cảm thấy Bố La Lâm thật nắm giữ siêu thoát luân hồi bí mật. Mà Bắc Cương Liên Minh cùng Từ Hoàn Liên Minh, sở dĩ đáp ứng rồi yêu tộc, chính là bởi vì này hai đại bộ tộc, một cái là vũ trụ tối cường giả không quản sự, một cái khác căn bản không hề vũ trụ tối cường giả. Hai thế lực lớn này đều là vũ trụ chi chủ ở nắm giữ. Vừa nghe đến luân hồi hai chữ, những vũ trụ chi chủ này đều là vô cùng kích động. Lập tức liền đáp ứng rồi yêu tộc liên thủ kế hoạch. Mà những vũ trụ tối cường giả kia liền lý trí nhiều. Thực lực bọn hắn cảnh giới càng cường, đối với luân hồi biết đến cũng càng nhiều, sẽ không giống vũ trụ chi chủ như vậy mù quáng kích động, mà là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Lại như Tinh Không Cự Thú Liên Minh lão thú thần, trong lòng hắn kỳ thực cũng không thể nào tin được Bố La Lâm nắm giữ cái gọi là siêu thoát luân hồi bí mật. Giờ khắc này nguyên thủy vũ trụ cuồn cuộn sóng ngầm, bởi vì trước yêu tộc thả ra tin tức, các đại bộ tộc đều có tâm tư của chính mình, mà yêu tộc lại là ở tích cực liên lạc khắp nơi. Nhân loại tộc quần cũng tương tự là không có nhàn rỗi, cũng là đang cố gắng bác bỏ tin đồn, kiên trì Bố La Lâm cũng không có cái gọi là siêu thoát luân hồi bí mật. Để mọi người không nên tin yêu tộc, vực ngoại chiến trường, tinh thần tháp, hạt nhân không gian vị trí, một đạo nhân thân đuôi rắn tồn ở đứng bình tĩnh đứng thẳng. Một mặt cung kính thần sắc, ở nó phía trước, một đạo bóng người khổng lồ đứng lặng. Đây là một đầu sinh màu xanh hai sừng đặc thù sinh mệnh, cùng nhân loại tộc quần tương tự, cao tới hơn 900 mét, thình lình chính là tọa sơn khách, làm hoàn mỹ sinh mệnh. Hắn chân thực thân cao tới hơn 9 vạn cây em, bây giờ chỉ là để cho tiện vì vậy thu nhỏ lại thân hình. Lão sư, tình huống cụ thể liền là như vậy rồi. Một bên, nhân thân đuôi rắn Phổ Đề cung kính mở miệng nói. Nghe xong Phổ Đề báo cáo, tọa sơn khách cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng nhìn chính đang không ngừng rung động tinh thần tháp. Duỗi ra một cái tay, tọa sơn khách chạm tới hạt nhân không gian một cái to lớn kim loại trụ bên trên. Nhắm hai mắt lại, hắn bắt đầu cẩn thận điều tra lên. Mà một bên, Phổ Đề lẳng lặng mà đứng lặng, tí ti không dám quấy nhiễu. Làm tinh thần tháp luyện chế giả, chỉ có tọa sơn khách có thể ở chỗ này hạt nhân không gian tiếp xúc những kia chủ yếu nhất linh kiện. Điều tra tinh thần tháp các nơi tình huống. Chỉ chốc lát sau, tọa sơn khách mở hai mắt ra. Chẳng trách, hắn than khẽ, lão sư, tinh thần tháp vấn đề tìm tới sao? Phổ Đề nhất thời mở miệng hỏi, đi theo ta. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, sau đó bóng dáng lóe lên, biến mất ở hạt nhân không gian. Một bên, Phổ Đề đồng dạng theo Tọa Sơn Khách đồng thời biến mất. Trong tinh thần tháp, một chỗ cấm địa không gian, Tọa Sơn Khách cùng Phổ Đề bóng dáng xuất hiện ở đây. Ngươi xem, Tọa Sơn Khách đưa tay ra, chỉ về một mảnh hư không vị trí. Đây là, Phổ Đề nhìn về phía kia cấm địa không gian trong hư không. Nhất thời trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Ở nơi đó có đại lượng trấn phong tinh thần. Thế nhưng rất rõ ràng có thể thấy được. Có một cái khu vực là trống không. Rất không bình thường. Tựa hồ là bị người đem nơi đó trấn phong tinh thần cho lấy đi rồi. Trong tinh thần tháp có vô số trấn phong tinh thần. Tuy nói thiếu đi một ít cũng không có cái gì quá mức. Thế nhưng thật muốn là khuyết quá nhiều, cũng là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tinh thần tháp bình thường công năng. Tọa Sơn Khách nhẹ giọng tự nói lên, sau đó hắn thấp giọng quát nhẹ. Nhất thời chu vi thời không bắt đầu rung động. Sau một khắc, năm tháng bắt đầu chảy ngược, thời gian bắt đầu nghịch chuyển. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại chu vi trong hư không. Tọa Sơn Khách cùng Phổ Đề liền như thế nhìn. Rất nhanh Phổ Đề trên mặt liền lộ ra kinh sợ, mà càng ngày càng mãnh liệt. Mà Tọa Sơn Khách trong con người cũng là bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Cuối cùng, Tọa Sơn Khách đình chỉ nghịch chuyển thời không. Cấm địa không gian bên trong khôi phục yên tĩnh. Này, sao có thể có chuyện đó? Phổ Đề một mặt khó mà tin nổi. Vừa mới, Tọa Sơn Khách nghịch chuyển thời không? Hai người bọn họ đồng thời chứng kiến nơi này đã từng phát sinh tất cả. Bố La Lâm từng ở nơi này làm các loại tất cả. Đều là bị bọn họ nhìn thấy rồi. Dĩ nhiên có thể mạnh mẽ cướp đoạt trấn phong tinh thần. Phổ Đề đúng là chấn động. Quá khứ trong hình, bố La Lâm triển khai bí chữ, binh. Xúc động trấn phong tinh thần xuất thế, lập tức thu lấy mấy ngàn viên trấn phong tinh thần, để hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Tinh thần tháp chính là chí cường chí bảo, vô tận năm tháng tới nay, mặc dù là vũ trụ tối cường giả đều không thể lay động hắn. Hiện tại lại có thể có người có thể mạnh mẽ đoạt đi tinh thần tháp linh kiện. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Cái kia bất hủ tiểu gia hỏa là ngươi nhân loại tộc quần vừa mới quật khởi vị kia vĩnh hằng chi chủ chứ? Tọa Sơn Khách mở miệng nói, lão sư, xác thực là hắn. Phổ Đề thần sắc phức tạp mở miệng nói, hắn rất đặc thù. Tọa Sơn Khách mở miệng, trong mắt có không tên ánh sáng. Hắn là tồn tại cỡ nào? Làm đã từng tấn chi thần vương, tuy rằng giờ khắc này thực lực vẻn vẹn là vũ trụ tối cường giả, thế nhưng cảnh giới y nguyên vẫn là vũ trụ thần cấp độ. Ánh mắt sắc bén cỡ nào? Từ kia quá khứ thời gian bên trong, hắn nhìn thấy đồ vật so với Phổ Đề muốn sâu sắc, muốn nhiều. Bố La Lâm bí chữ, binh, cố nhiên để hắn chấn động. Thế nhưng kia mượn trấn phong tinh thần bùng nổ ra vô hạn Tsukuyomi, càng làm cho hắn vì thế mà choáng váng. Đáng tiếc, vẻn vẹn là thời không hình ảnh, ta vô pháp tiến một bước xác định. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng, bố La Lâm sử dụng tới vô hạn Tsukuyomi để hắn không gì sánh được cảm thấy hứng thú, thậm chí mơ hồ có chút kích động, bởi vì hắn cảm giác được loại kia nô dịch chi pháp tựa hồ cùng linh hồn nô dịch chi thuật không giống. Có chút giống là quê hương của hắn khởi nguyên đại lục trong truyền thuyết một loại nô dịch chi pháp, ý chí mức độ nô dịch chi thuật à. Không thể, loại bí pháp này, mặc dù là ở quê hương của ta, cũng là thuộc về truyền thuyết. Tọa Sơn Khách trong lòng tự nói, trong ánh mắt có ngạc nhiên nghi ngờ. Bất luận là 3000 chiều không gian một trong nguyên thủy vũ trụ, vẫn là tất cả nơi khởi nguồn khởi nguyên đại lục, linh hồn nô dịch bí thuật đều là duy nhất nô dịch nô bộc phương pháp. Thế nhưng ở trong truyền thuyết, là có một loại khác tầng thứ càng cao hơn nô dịch chi thuật. Đó chính là ý chí cấp độ nô dịch chi pháp. Có người nói, loại kia bí pháp, toàn bộ khởi nguyên đại lục chỉ có nguyên một người nắm giữ. Là siêu thoát thần vương bên trên bí thuật, vô cùng mạnh mẽ, liệt nguyên thuật, chính là nguyên chỗ truyền xuống cùng ý chí hữu quan bí thuật. Thế nhưng cái môn này bí thuật là ý chí công kích bí thuật, mà không phải nô dịch chi thuật. Đáng tiếc, lúc trước mặc dù là ta nước Tấn ở vào đỉnh phong thời điểm, ở toàn bộ khởi nguyên đại lục, cũng chỉ là nhị lưu thế lực, vô pháp tiếp xúc tầng thứ càng cao hơn bí mật. Đối với rất nhiều thần vương bên trên huyền bí, ta biết có hạn, Tọa Sơn Khách âm thầm cảm thán. Hắn tuy rằng cũng là thần vương, thế nhưng vẻn vẹn là am hiểu luyện chế bảo vật, chiến đấu bản lĩnh cũng không phải rất mạnh. Ở vũ trụ thần bên trong, cảnh giới tu luyện vẻn vẹn là ở vào tầng thứ nhất. So với những cứu cực cảnh vũ trụ thần kia cùng nhân vật vô địch mà nói, thực lực muốn kém nhiều, bằng không cũng không đến nỗi bị thực quốc ba vị vũ trụ thần quốc chủ truy sát tiến biển vũ trụ. Nếu như có thể nắm giữ loại bí thuật này, như vậy, nô dịch giới thú liền dễ dàng nhiều. Lúc trước nước Tấn bị diệt, hắn một mình tiến vào hỗn độn hải, là chính là muốn nô dịch giới thú, trở về báo thù. Đáng tiếc, hắn còn không tìm được giới thú, liền bị bản nguyên vũ trụ pháp tắc nhằm vào, trực tiếp ngã xuống. Nếu không là mượn thần vương cấp chí bảo Tấn Vương Điện bảo vệ một tia chân linh bị diệt, ở nguyên thủy vũ trụ chuyển sinh thành công, hắn liền thật vạn kiếp bất phục rồi. Xem ra, tất yếu đi gặp tên tiểu tử kia rồi. Tọa Sơn Khách trong con ngươi lập lòe tia sáng. Tuy rằng không quá tin tưởng Bố La Lâm sẽ nắm giữ ý chí cấp độ nô dịch bí thuật. Rốt cuộc liền khởi nguyên đại lục này đều là trong truyền thuyết bí thuật. Này 3000 chiều không gian sinh mệnh, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ. Thế nhưng Bố La Lâm y nguyên vẫn là gây nên Tọa Sơn Khách dày đặc hứng thú. Hắn cảm thấy, kẻ nhân loại này trên người nhất định có để hắn đều đủ để coi trọng bí mật. Nhân loại tộc quần, trong hư nghĩ vũ trụ, hỗn độn, Bố La Lâm hắn quyết định sao? Người sáng lập cự phủ nhìn hỗn độn thành chủ, thần sắc rất trịnh trọng. Không sai, hỗn độn thành chủ gật đầu, trầm giọng nói, hắn rất kiên quyết. Không muốn lại tiếp tục lưu tại ta hư nghĩ vũ trụ công ty. Kiên trì muốn mặt khác khai sáng một cái thế lực, cùng bọn ta ngũ đại thế lực đặt song song. Nghe được hỗn độn thành chủ lời nói, người sáng lập cự phủ trầm mặc rồi. Ngay ở trước đây không lâu, Bố La Lâm ở trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt hỗn độn thành chủ, báo cho hắn muốn mặt khác sáng tạo một cái thế lực ý nghĩ. Tiểu gia hỏa này, đến cùng là nghĩ như thế nào? Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói. Hay là cảm thấy, hư nghĩ vũ trụ trong công ty ta nắm hết quyền hành, để hắn không dễ chịu đi. Hỗn độn thành chủ nhưng là khẽ mỉm cười. Hỗn độn thành chủ mơ hồ là có thể đoán được Bố La Lâm ý nghĩ. Hắn cũng không phải là rất chú ý. Rốt cuộc mỗi người tính cách đều không giống nhau. Có người là rất độc lập, không thích ký thác ở người khác bên dưới rất bình thường. Đều là nhân tộc, không cần như vậy, người sáng lập cự phủ thở dài, nhưng cũng không lại tiếp tục nhiều lời. Hắn kỳ thực cũng rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ ngũ đại thế lực ở đối ngoại thời điểm là nhất trí. Thế nhưng bộ tộc nội bộ, tương tự cũng là có lợi ích tranh cướp, Bố La Lâm nghĩ. Hắn cũng không phải là không nổi tiếp thu, nguyên tổ không ở, hắn thân là vũ trụ tối cường giả, luôn luôn là lấy bộ tộc làm trọng, cự phủ đấu võ tràng sự tình, đều là do hư kim chi chủ ở quản lý. Hắn tuy rằng không quản sự, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, ngũ đại thế lực ở giữa cũng là có cạnh tranh, nếu hắn kiên trì, chúng ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói, liền để hắn đi làm chính mình muốn làm đi. Hỗn độn thành chủ cũng là gật gật đầu. Rất nhanh, một tin tức ở nhân loại tộc quần bên trong truyền bá ra, để vô số người giật mình. Vừa mới quật khởi vĩnh hằng chi chủ, quyết định thoát ly hư nghĩ vũ trụ công ty, tự lập môn hộ, thành lập một tên là Vĩnh Hằng Quốc Độ thế lực. Vĩnh Hằng Quốc Độ mới vừa thành lập, vị kia vĩnh hằng chi chủ dưới trướng khuyết thiếu thủ hạ. Bởi vậy, giờ khắc này đang ở rộng rãi chiêu nhân mã. Có người nói, phàm là có vũ trụ tôn giả gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, lập tức sẽ bị ban tặng một cái phổ thông chí bảo. Tin tức này một truyền ra, nhất thời, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là kích động lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,